Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, 960, chương 960 Ảnh Đế Chi Tử. Minh Ca nghiêng đầu liếc xéo Thượng Quan Duệ liếc mắt một cái. Hảo a, đại gia ra tới chơi đều là xem náo nhiệt nơi nào sẽ ngại việc nhiều a. Nghe vậy tất cả đều bạch bạch bạch vỗ tay. Nhưng thật ra ảnh hậu thân là nữ chủ nhân không nghĩ nháo quá cương nói thanh. Minh ca ngươi đừng nghe bọn họ lừa gạt. Không được ta tới chân tâm thoại đại mạo hiểm. Chúng ta còn muốn nghe ngươi thiệt tình lời nói đâu. Minh ca nghiêng đầu chiều ảnh hậu cười. Ta vẫn luôn thực thích xem ngươi điện ảnh. Hôm nay lần đầu tiên tới. Cũng chưa mang lễ vật cho ngươi. Nhảy một khúc phi thiên vũ vì ngươi chúc mừng được không? Chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Nàng đứng ở trên đài, đầu như vậy hơi hơi oai mà cười. Ánh đèn đánh vào nàng trên mặt, nàng môi hồng răng trắng. Sạch sẽ trên mặt có loại ma lực giống nhau. Làm người thậm chí sẽ xem nhẹ nàng kia một thân lóa mắt váy đỏ. Chỉ vì nàng hấp dẫn, bất quá. Có thể hay không mượn một chút nhà ngươi ánh trăng trên cửa trang trí hoa sa. Hoàn toàn không thành vấn đề. Ảnh hậu đi làm người hủy đi ánh trăng trên cửa trang trí hoa sa. Minh ca đi đến trước đài ngồi xuống. Đối đã đi ở trước đài thời khắc nhìn chằm chằm nàng vệ triệt cười nói. Đại nhân, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta đem giày cởi. Vì ngươi cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Vệ triệt tiến lên, đôi tay giúp Minh ca thoát ủng, thanh âm thấp thấp nói, Minh ca, có thể hay không hiện tại khai lưu, người trộm nhảy cho ta một người xem. Vệ triệt, ngươi chờ xem trọng, ta công phu a không riêng gì dùng để đánh người. Nàng một lần nữa trở lại trên đài, ở điểm ca bình điểm phi thiên khúc, kia tán loạn hoa sa bị nàng tùy ý vung lên. Nháy mắt bị giao cho linh hồn giống nhau như nước xà ở không trung vặn vẹo, thân thể của nàng cũng đi theo âm nhạc nhảy dựng dựng lên, thân hình hơi cung khí thế như hồng, phỏng tựa muốn phi thiên giống nhau, toàn trường, yên tĩnh, bản thân tình đạm mạc nữ hài, ở âm nhạc vang lên giờ khắc này, liền dường như bị rót vào tân một loại linh hồn, một cái quay cuồng, liếc xéo. Đôi mắt hơi trọn mị ý như tơ khấu tâm, dáng người mạn diệu sán mỹ, hoa sa đầy trời phi vũ, nàng một thân hồng y ở trong đó, dường như theo gió mà đến tinh linh, lại là bụi hoa chung một con hồng điệp, bay lên, xoay tròn, ninh eo, đột nhiên phóng lên cao, tầng tầng lớp lớp hoa sa chung, nàng quay đầu mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, một khúc lạc. Mọi người như cũ dư vị, Minh ca đã cười ngồi ở trước đài, vệ triệt đã cầm giày một lần nữa giúp Minh ca mặc vào. Ngay sau đó lôi kéo Minh ca tay, đem Minh ca kéo vào chính mình trong lòng ngực ôm chặt lấy, chung quanh đã có tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đều ở chiều Minh ca thét to kêu to, rốt cuộc phim ảnh kịch những cái đó vũ đạo đều là có. Uy áp treo. Còn có máy sấy làm đặc hiệu cùng với các loại vụn vặt hình ảnh khâu. Chỉ có diễn qua diễn người mới có thể biết Minh ca loại này không cần uy áp là có thể nhảy lên động tác là có bao nhiêu yêu. Cầu cao độ, vệ triệt ở Minh ca thùy tay chỗ hôn hôn lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ, vừa mới cảm giác ngươi muốn bay lên thiên, ta này tâm vẫn luôn đều ở thấp thỏm chung. Muốn chính là thấp thỏm. Minh ca bị hắn ôm tiến trong lòng ngực, cũng không dãy giụa, giống như chim mỏi rúc vào ngực hắn. Cho nên ngươi về sau phải hảo hảo đối ta nha. Yến hội còn không có hạ màn. Vệ triệt liền lôi kéo Minh ca trộm chạy, bọn họ ở một chỗ công viên tay cầm tay tản bộ. Bọn họ chạy vào rạp chiếu phim, nhìn một bộ làm người mơ màng sắp ngủ tình yêu điện ảnh. Bọn họ còn ở quảng trường suối phun bên. Cạnh ao đứng yên, ở năm màu lập lòe đèn nê ông hạ lẫn nhau cấp đối phương chụp ảnh, lại sau lại. một chỗ khách sạn, trần trụi nhìn nhau, phòng tắm thủy xôn xao vang. Vệ Triệt đứng ở phòng tắm bên, tay đặt ở then cửa thượng, vài lần tưởng đẩy cửa mà vào, rồi lại dừng lại về tới bên giường, bên trong tắm vòi sen thanh tạm dừng, chỉ chốc lát Minh Ca ăn mặc áo ấm dài ra tới, nàng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, giúp ta thổi tóc được không? Vệ Triệt tất nhiên là vui cực kỳ, ầm ầm ầm máy sấy thanh âm vang lên. Suy nghĩ của hắn dần dần đã bị nữ hài tóc hấp dẫn tâm thần. Hào, ngươi cũng đi rửa rửa bái. Ân, hắn ấp úng buông máy sấy vào phòng tắm. Hậu chi hậu giác phát giác chính mình động tác có bao nhiêu ngốc, ra phòng tắm. Phát giác Minh Ca đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nàng thân hình kiều kiều tiểu tiểu, đưa lưng về phía hắn. Thoạt nhìn giống như là một đóa lẳng lặng sẽ không quấy rầy bất luận kẻ nào tiểu hoa đóa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng nàng có thể tay không đem người ném giữa không trung đi? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng nàng có như vậy tươi đẹp bắt mắt thời khắc, càng là phát giác nàng hào. Hắn đáy lòng liền càng là tự ti tột đỉnh, tiến lên ôm chặt nàng bả vai. Hắn hơi hơi cúi đầu, mặt cọ nàng mặt, Minh Ca, ngươi, ngươi thật xác định sao? Minh Ca nghiêng đầu, xác định cái gì? Hai người môi tại đây một khắc cọ chạm vào, tựa hồ có hơi hơi điện lưu ở toàn thân kích động giống nhau. Hắn đột nhiên liền không muốn lại nghe nàng đáp lại, đôi tay phủng trụ nàng mặt. Hắn tham lam, lưu luyến si mê ngóng nhìn hôn môi. Minh Ca, Minh Ca, ta đã mất pháp tự mình. Thân thể dường như không biết mệt mỏi giống nhau. Hắn ôm lấy nàng, lần lượt làm chính mình dung tiến thân thể của nàng. Hắn ở trên người nàng khắc ấn hạ chính mình dấu vết. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực say mê nỉ non. Cuối cùng hắn ôm nàng, vui thích mà lại thỏa mãn kêu, Minh Ca, Minh Ca, này một đêm, hắn phóng túng chính mình sao sao sao sao, thể xác và tinh thần tựa hồ tiến vào một cái kỳ ảo trong mộng giống nhau. Nếu này thật là một giấc mộng, hắn chỉ hy vọng chính mình vĩnh viễn đều không cần tỉnh. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, ngày hôm sau, Vệ Triệt bị di động tiếng chuông xảo tỉnh, là Tiểu Ngô đánh tới điện thoại, gối lên khuỷu tay nữ hài còn đang trong giấc mộng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn mà lại yếu ớt, hắn hôn hôn nàng môi, cầm di động vào phòng vệ sinh, tối hôm qua Vệ Triệt thổ lộ sự tình đã thành tin tức bàn thảo. Truyền thông bên kia gọi điện thoại tới, Tiểu Ngô ở dò hỏi Vệ Triệt, này bàn thảo muốn hay không làm thả ra đi, có cần hay không mua trở về, không cần. Vệ Triệt nói, theo bọn họ đi, ta treo, hôm nay không có việc gì đừng nhiễu ta. Ra phòng vệ sinh, nhìn đầy đất hỗn độn quần áo, Vệ Triệt hậu chi hậu giác mới nhớ tới chính mình tối hôm qua thưởng cùng Minh Ca điên cuồng, cũng mới phát giác, hắn không có rửa sạch đệ tam chân thượng, khô cạn sau huyết cùng chất lỏng đem hắn dính khó chịu, bất quá lại không nghĩ đi tắm rửa. Hắn xốc lên chăn, tính toán tiếp tục ôm tiểu mỹ nhân nhi ngủ, trên giường kia một chút đỏ thắm vết máu ánh vào mi mắt. Vệ Triệt thân thể cứng đờ, huyết sắc từ trên mặt rút đi, ngón tay vô ý thức co chặt, Ngô Minh Ca trở mình, vài giờ, Vệ Triệt cuống quýt lên giường, chột dạ giống nhau dùng thân thể ngăn chặn về điểm này hồng. Đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, còn sớm, ngươi ngủ tiếp một hồi. Ân, Minh Ca hừ một tiếng, ở Vệ Triệt trong lòng ngực tìm một cái thoải mái tư thế. Lúc này mới lại chợp mắt, Vệ Triệt lại không có buồn ngủ. Hắn thật cẩn thận giật giật, làm chính mình ánh mắt có thể hoàn toàn dừng ở Minh Ca trên mặt. Vé tháng hôm nay liền 100 cũng chưa thưởng. Hảo tang tâm, nháy mắt rớt vài danh. Các mỹ nhân, đầu tháng vé tháng gấp đôi. Cầu các người run run lên tay hoa. chúng ta còn muốn tiếp tục vui sướng thêm càng oa. Hết chương.